Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 66. Ngày thứ hai, sự kiện khu phố biệt thự phát hỏa, còn có vụ án một giám đốc xí nghiệp nổi tiếng nào đó bị giết bất thường, đều là điểm nóng tin tức của thành phố Tuyền, trở thành đề tài khiến cả thành phố Tuyền sôi sục. Vì lưng của Triệu Tĩnh Xu bị thương, mặc dù cô nói là không có vấn đề gì, nhưng dưới sự thuyết phục của Hạ Thiên Kỳ và Triệu Hối Phong, cô vẫn ở lại bệnh viện vài ngày. Triệu Hối Phong hoàn toàn tin tưởng giao Triệu Tĩnh Xu cho Hạ Thiên Kỳ, còn ông bận trước bận sau xử lý cục diện rối rắm mà bọn họ để lại. Thiên Kỳ, anh nói thế giới này vốn dĩ đã như vậy, hay chỉ là ngẫu nhiên trở thành như thế? Có lẽ vốn dĩ là như vậy đi. Thật ra bản chất con người đã là một loại động vật rất tàn nhẫn. Chúng ta muốn ăn thịt thì chúng ta sẽ mổ heo, làm thịt dê, đúng không? Nhưng heo và dê có muốn chết hay không? Chúng nó cũng còn muốn. Nhưng nếu chúng nó có gào thét trước khi chết thì sẽ khiến đám đồ tể nương tay hay sao? Sẽ khiến người ăn như chúng ta bỏ qua cho chúng hay sao? Hiển nhiên là không. Sở dĩ chúng ta tàn nhẫn là vì chúng ta mang vai trò tàn sát. Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì không có nói gì, hồi lâu sau mới đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: sau này tôi không muốn ăn thịt nữa, ngẫm lại trước kia tôi thực sự là quá tàn nhẫn. Cô có thể không ăn, nhưng cho dù là cô không ăn thì mấy tên đồ tể vẫn sẽ giết. Nếu như đám đồ tể không giết thì cũng có những người khác giết chóc. Mặc dù chuyện có đạo lý rõ rành rành ở đó, nhưng cũng chỉ là đạo lý mà thôi, làm không được đâu. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Triệu Tĩnh Xu có chút ngây thơ. Nhưng Triệu Tĩnh Xu lại không cảm thấy như vậy, mà là nó rất chân thành. Vậy anh nói, đám quỷ vật hành hạ con người đến chết, có phải cũng giống như là đám đồ tể mổ thịt heo làm thịt dê kia hay không? Có lẽ là vậy, nhưng có chút bất đồng. Bất đồng ở đâu? Chúng ta có sức mạnh để phản kháng. Triệu Tĩnh Xu chỉ ở lại bệnh viện 3 ngày, sau đó quay về nhà để tĩnh dưỡng. Mà trong 3 ngày này, Triệu Hối Phong đã xử lý mọi chuyện tương đối là ổn thỏa. Đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đã chết đi, hiển nhiên xí nghiệp của Triệu Hối Phong có thể tiến thêm một bước. Nhưng không biết có phải trải qua sự việc lần này quá kích thích hay là không, ông quyết định thối vị nhưng lại cho người có tài khác là một người hưởng thụ. Về phần mấy cô gái kia, Triệu Hối Phong cũng đã sắp xếp xong xuôi. Dùng lời của ông ta để nói, ông ta không có gì đem ra khoe khoang ngoại trừ là có nhiều tiền. Ông ta dùng tiền mời mấy vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng cho những người đó mướn nguyên một tầng khách sạn. Nói ngắn gọn rằng đầu tiên cứ tiến hành trị liệu trong khách sạn đến khi hồi phục. Về phần làm việc sau khi hồi phục các thứ, Triệu Hội Phòng sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ ở lại thành phố Tuyên, hắn cảm thấy chuyện đã giải quyết xong xuôi cho nên cũng đã đến lúc về nhà rồi. Sau khi Triệu Hối Phong biết Hạ Thiên Kỳ phải về Bắc An, ông tự mình xuống bếp làm chút thức ăn. Vì Hạ Thiên Kỳ còn phải lái xe buổi đêm, nên bữa cơm này lấy trà thay rượu, chỉ đơn thuần là hàn huyên chuyện thường ngày mà thôi. Thiên Kỳ, cảm ơn cháu. Lời cảm ơn chú sẽ không nói nhiều nữa. Nói nhiều thì có vẻ là giả tạo. Số tuổi của chú lớn như vậy rồi, nên cũng xấu hổ khi phải biểu đạt. Chỉ hy vọng cháu có thể sống tốt. Từ đầu đến cuối, Triệu Hối Phong không hỏi Hạ Thiên Kỳ đã làm gì, cũng không hỏi vì sao hắn và Triệu Tĩnh Xu có thể giải quyết chuyện này, giống như ông không để ý đến mấy chuyện này vậy. Cháu biết, nhưng mà chú, có mấy lời cháu nghĩ vẫn là nên mạo muội xin phép nói ra. Hạ Thiên Kỳ uống một hớp nước, sau khi để ly xuống, trên mặt nhìn qua có chút nghiêm túc. Cháu nói đi, chú nghe đây. Triệu Hối Phong cũng đặt ly nước xuống, cùng Triệu Tĩnh Xu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Cái tên cổ sư trước đó bị chúng ta giải quyết kỳ, phía trên hắn chắc chắn còn một thế lực khác. Trước mắt chúng ta không có cách nào đối phó với thế lực này. Cho nên cháu đề nghị chú một chuyện, tốt nhất đừng ở lại thành phố Tuyên nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cháu biết đây là nhà của chú, xí nghiệp của chú đều ở nơi này, để chú rời đi rất là khó. Nhưng vì lo cho chú, lo cho Tĩnh Xu, hy vọng chú có thể suy nghĩ một chút. Trước đó khi Triệu Tĩnh Xu còn nằm viện, Hạ Thiên Kỳ từng nói với cô về chuyện này. Triệu Tĩnh Xu cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng không chắc chắn có thể khuyên được cha của mình. Cái này thì các con không cần lo đâu. Chú đã quyết định rút lui rồi. Có mấy người bạn ở phía Nam, chú dự định qua kia xem xét. Nếu tốt, sẽ định cư tại chỗ đó. Người già thì nên an phận. Tuy rằng có chút không có bỏ được, sau khi về hưu sẽ rỗng tuếch ít ngày. Nhưng là vì không muốn cho các con thêm phiền phức, chú cảm thấy về hưu là cần thiết. Nói đến chỗ này, Triệu Hối Phong lại cầm ly nước lên, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Bất quá cho dù là chú có giờ đến chân trời góc bể nào, nhưng nếu muốn gặp cháu thì cháu phải trình diện cho chú sau một cuộc điện thoại đó. Dạ, không thành vấn đề đâu. Hạ Thiên Kỳ cười cười cụng ly với Triệu Hối Phong, ngửa đầu uống cạn nước ở trong ly. Tạm biệt Triệu Hối Phong, Triệu Tĩnh Xu tiễn Hạ Thiên Kỳ đến dưới lầu, nói với hắn. Vậy cho đến khi sự kiện lần sau bắt đầu, tôi sẽ ở chỗ này trước. Mãi đến khi cha tôi hoàn toàn rửa tay gác kiếm. Khi trở về, nếu anh có gặp Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn, thì giúp tôi nói với bọn họ một tiếng, để cho bọn họ bớt lo lắng. Được rồi, có chuyện gì thì dùng bộ đàm gọi cho tôi. Thời gian này tôi cũng ở lại nhà, giúp đỡ cha mẹ của tôi. Được, vậy chào hỏi cô chú giúp tôi nha. Ừ, thôi, cô đi nhanh đi, tôi phải đi ngay đây. Nói xong Hạ Thiên Kỳ liền mở cửa xe ngồi xuống, phất phất tay về phía Triệu Tĩnh Xu. Sau đó lái xe rời khỏi tiểu khu. Chuyến đi đến thành phố Tuyên này, mặc dù gặp chút phiền phức, nhưng Hạ Thiên Kỳ thu hoạch tương đối là khá. Không những giúp được Triệu Hối Phong, lại còn thu được phần thưởng là 12 điểm vinh dự. Sự kiện thông thường không có trích phần trăm, nhưng lần này hắn lại trích được phần trăm. Rõ ràng sự kiện này được định nghĩa thành việc tư. Hẳn là Triệu Tĩnh Xu cũng có thể thu được 5 điểm vinh dự. Bất quá thu hoạch được điểm ban thưởng chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Vì cho dù không có phần thưởng để lãnh, hắn cũng sẽ toàn lực trợ giúp cho Triệu Tĩnh Xu. Nhiệm vụ ngẫu nhiên thu được 14 điểm vinh dự, nhận việc từ có thêm 12 điểm vinh dự. Mới đây mà đã muốn phát tài rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như là nhà giàu mới nổi nên rất là thoải mái. Bất quá khi nghĩ đến một lần cường hóa, lệ quỷ cường hóa sẽ phải dùng đến 5 điểm vinh dự, hắn lại cảm thấy chút lương thực dư thừa này không có quá nhiều. Tiễn Hạ Thiên Kỳ rồi quay về nhà, Triệu Tĩnh Xu lại phát hiện cha mình đã xử lý xong cả bàn, đang ngồi ở trên ghế sofa chờ mình. Cha hành động thật là nhanh, con còn định sẽ thu dọn sau khi quay trở lại nữa chứ. Con đang bị thương, thì chớ mà có lộn xộn. Có điều con đã thực sự là trưởng thành rồi, ngay cả cha đây cũng nhìn không thấu. Con có làm gì thì cũng là con gái của cha mà. Triệu Tĩnh Xu cười cười lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Hối Phong. Thằng bé Thiên Kỳ này không tồi. Cha thật sự là rất thích nó. Không thể không nói, con rất là tình mắt. Đó là đương nhiên. Người được con để mắt đến, có thể không ưu tú hay sao? Hơn nữa, hắn còn rất là hài hước. Nói tới Hạ Thiên Kỳ, trên mặt Triệu Tĩnh Xu không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Thiên Kỳ tốt thì tốt, nhưng cha lại thấy hai đứa không ổn. Triệu Tĩnh Xu do dự một chút, rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Con thích nó. Cái này cha có thể nhìn ra được. Có lẽ Hạ Thiên Kỳ cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nó đối xử với con lại không có gì vượt quá bạn bè thân thiết. Cha nói như vậy có lẽ con sẽ rất là tức giận. Nhưng có vài thời điểm làm bạn bè mới có thể bền vững lâu dài. Lấy mẹ của con mà nói, lúc ta theo đuổi bà ấy lại thích làm một gã khác. Nhưng cuối cùng bà ấy lại phát hiện cha mới là người hợp nhất với mình. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì lúc đó mẹ con thổ lộ thất bại, ngay cả bạn bè hai người cũng không có làm được. Tâm tàn ý lạnh nên mới bị cha bắt đúng thời cơ, thừa dịp bà ấy không vững lòng mà tấn công. Ý của cha hẳn là con có thể hiểu. Triệu Tĩnh Xu cúi đầu, sau một hồi trầm mặc, cô ngẩng mạnh đầu lên cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Con biết, con nên làm bạn bè là tốt rồi. Giữa nam nữ vốn cũng không có quan hệ bạn bè thuần khiết, cho nên con thích hắn cũng không quá đáng đúng hay không? Cha sợ là con đau lòng. Là phụ nữ đều sẽ có lúc thương tâm. Con phải xem lý do có đáng hay là không. Triệu Tĩnh Xu nói xong thì đứng dậy khỏi ghế. Cha, con hơi mệt một chút nên lên lầu trước. Cha cũng ngủ sớm một chút đi. Nói xong, Triệu Tĩnh Xu bước nhanh lên lầu. Chỉ để lại Triệu Hối Phong với vẻ mặt lo lắng. Lái xe suốt một buổi tối. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ mới trở lại thị xã Bắc An. Thị xã Bắc An chỉ là cái chợ trời. Nhưng mấy năm gần đây phát triển rất là nhanh, nhà trệt gần như đã mất dấu, khắp nơi đều là cao ốc xếp lớn như là hũ tro cốt. Cái cảm giác quen thuộc khiến hắn cảm thấy thân thiết trước kia, lúc này đã không tìm lại được nữa. Tìm một chỗ để đổ xe cố định, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra, lần lượt gọi cho cha mẹ của mình. Điện thoại di động của mẹ hắn vẫn kết nối được. Sau khi nghe hắn nói là sẽ quay về, thì có vẻ rất là vui vẻ. Nói tối nay sẽ làm vài món ngon cho hắn, nói hắn về nghỉ ngơi trước một chút. Còn cha hắn thì đang ở chỗ làm, muộn một chút mới có thể trở về. Đi lên tầng lầu chỗ ở nhà mình, nhìn hai cánh cửa phòng đối diện nhau, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dâng lên một cảm giác rất là cổ quái. Hắn đột nhiên có cảm giác như là đang bị theo dõi, giống như trong phòng đối diện đang có một người nhìn xuyên qua mắt mèo dòm ngó hắn. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn lại, do dự một chút, hắn lại xoay người đối diện cánh cửa. Chẳng lẽ ông nội trở về rồi sao? Mặc dù không có lệ quỷ hóa, nhưng sau khi nhiều lần trải qua sinh tử như vậy, cảm quan của Hạ Thiên Kỳ đã trở nên tương đối nhạy bén, cho nên rất ít khi rơi vào tình huống gặp ảo giác. Tuy nghĩ ông nội hắn quay về theo bản năng, nhưng khi thay đổi ý nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy khả năng của chuyện này gần như là bằng không. Trái lại, không phải nói ông nội hắn không thể nào quay về, mà là ông nội hắn không thể sau khi trở về rồi, rõ ràng nhìn thấy hắn nhưng lại không ra mặt. Xác định điểm này, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên thận trọng, lấy chìa khóa cửa mà cha hắn cho trước đó. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi cắm chìa khóa vào bên trong lỗ khóa, sau đó nhẹ nhàng xoay về một bên. Cách! Kèm theo một tiếng khóa cửa mở ra kêu lên, Hạ Thiên Kỳ nuốt nước bọt, cẩn thận mở dần cửa nhà ra. Trong lúc mở cửa, hắn lại nín thở nghe ngóng động tĩnh ở trong nhà, để đề phòng có người ẩn nấp trong nhà tập kích. Thế nhưng, mãi đến khi hắn mở cửa phòng ra hoàn toàn, trong nhà cũng không có chút âm thanh nào vang lên. Nhìn tình hình trong nhà cũng không giống như là có người. Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám thiếu cảnh giác, di chuyển bước chân từng chút một, đi đến phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ. Hắn cẩn thận kiểm tra một lượt phòng của ông nội. Sau khi không phát hiện ra được bất cứ thứ gì khả nghi, Hạ Thiên Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng. Sau đó đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Theo bước chân Hạ Thiên Kỳ rời đi, trong phòng lại khôi phục vẻ tĩnh lặng trước đó. Nhưng sự tĩnh lặng này không duy trì quá lâu. Trong phòng lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Đi vào phòng khách, kéo màn cửa che phủ cửa sổ ra, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được trong căn phòng âm u lạnh lẽo có chút nhiệt độ. Đứng trước cửa phòng nhìn xuống dưới lầu một, Hạ Thiên Kỳ lấy một điếu thuốc ngậm lên môi. Sau khi châm lửa, hắn lại đến trước một cái ghế rồi ngồi xuống. Trong tâm tình có chút đè nén, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà có chút ửng đỏ. Ngồi như vậy rất là lâu, Hạ Thiên Kỳ mới đứng dậy, sau đó cầm gạt tàn thuốc đi vào bên trong phòng ngủ của mình. Nằm trên giường đơn của mình, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận lắng nghe sự tĩnh lặng trong phòng. Trong lúc này, thậm chí hắn còn nghe được tiếng nhịp tim mạnh mẽ đanh thép kia của mình. Mặc dù biết rõ mẹ của hắn vẫn còn ở nơi đây, trong một góc nào đó của gian phòng này, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được. Lấy điện thoại di động ra, mở một bản nhạc có tiết tấu khá là mạnh. Hạ Thiên Kỳ nhảy xuống khỏi giường, bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Vì luyện võ từ nhỏ cho nên tính chất phối hợp của thân thể Hạ Thiên Kỳ rất là tốt. Dù không học nhảy, nhưng nhìn qua cũng không quá khó coi. Nhập tâm nhảy một lúc lâu. Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều, hắn mới tắt nhạc, lê cái thắt lưng hơi mỏi đi đến trước cửa sổ. Với các vũ đạo thiên phú của mình, nếu không làm một đại minh tinh Opa thì thật là đáng tiếc. Hạ Thiên Kỳ tự luyến nói một câu, thì phát hiện trên bản đồng hồ vinh dự nhận được một tin. Trên thông tin nói rằng sắp có ba người mới gia nhập, muốn hắn chủ động liên lạc với ba người mới này. Phía trên có tên họ ba người này, lẫn cách thức liên lạc. Đồng thời còn có địa điểm chấp hành nhiệm vụ thử việc cho ba người mới này. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà địa điểm chính là Bắc An. Nhưng nghĩ lại, Bắc An cũng thuộc về khu vực hắn chịu trách nhiệm. Trước kia khu vực này là do Phó Hải Nghĩa phụ trách, nhưng Phó Hải Nghĩa đã chết rồi, thì hắn hoàn toàn tiếp quản nơi này. Tin tức nói rõ, muốn hắn liên lạc với ba người này ngày mai, cũng hẹn gặp ở văn phòng Hoàng Kim Bắc An. Văn phòng Hoàng Kim Bắc An sao? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận xem lại thông tin trên đồng hồ vinh dự. Phía trên quả thực đề cập rõ ràng là văn phòng Hoàng Kim Bắc An. Nhưng vấn đề là, Hạ Thiên Kỳ sống ngay tại thị trấn Bắc An lâu như vậy, về cơ bản là chưa từng nghe nói có một văn phòng Hoàng Kim xuất hiện ngay tại Bắc An bao giờ. Lên mạng tra một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không tra ra địa chỉ. Vì thế hắn còn cố ý hỏi Đổng Tuyết, đã lâu không phản hồi qua WeChat. Dù sao Đổng Tuyết cũng ở ngay tại Bắc An quanh năm, chắc chắn sẽ quen thuộc với một số cơ sở hạ tầng ở Bắc An hơn hắn. Nhưng mà Đổng Tuyết cũng nói là thị trấn Bắc An không có văn phòng Hoàng Kim, cô cũng chưa bao giờ nghe qua. Trên mạng tra không ra, cũng không thăm dò ra. Nhưng nghĩ đến sức mạnh của Minh Phủ, hắn cảm thấy có lẽ cái văn phòng Hoàng Kim này cũng chỉ có người được Minh Phủ lựa chọn như hắn mới biết, mới có thể nhìn thấy được. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng lại. Hắn cũng nghĩ không ra về sao, mình biết văn phòng Hoàng Kim, giống như nhận thức bắt đầu từ một đoạn tin tức, sau đó trực tiếp ăn sâu vào bên trong trí nhớ của hắn vậy. Nhưng lúc bên ngoài vẫn chưa tối, Hạ Thiên Kỳ vội vã rời khỏi nhà, dự định dạo quanh trung tâm thị trấn Bắc An trước. Nếu Bắc An có văn phòng Hoàng Kim, vậy thì rất có thể được xây ở nơi nào đó. Thực ra thì cũng không thể trách Hạ Thiên Kỳ xem trọng như vậy. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn lấy thân phận quản lý chào đón người mới, nên tự nhiên sẽ làm mọi việc cho cẩn thận một chút. Nhưng không giống như là Từ Thiên Hòa, hoàn toàn dùng điệu bộ lạnh lùng với người mới. Lúc đó may mà hắn không bị thái độ của Từ Thiên Hòa hại chết. Cho nên, biết rõ quản lý cần phải giới thiệu đại khái với người mới, và lại ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ cho người mới còn sống sót sau thời gian thử việc. Lái xe đến trung tâm thị trấn Bắc An, lòng đi lòng vòng. Kết quả đúng như Hạ Thiên Kỳ đoán, vừa đến gần vị trí trung tâm thị trấn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa nhà văn phòng. Hình thức giống như là ở thành phố Phước Bình như đúc, gần như là hoàn toàn phục chế lại. Mẹ kiếp, đây còn phải là tòa nhà kia ở trong thành phố Phước Bình hay sao? Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ đi xuống xe, đi vào bên trong văn phòng, ấn nút đi lên tầng cao nhất. Hạ Thiên Kỳ đi vào thang máy chậm rãi đi lên. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một khu làm việc vắng tanh. Hạ Thiên Kỳ đi lòng vòng, thậm chí còn tìm được phòng làm việc của mình trong đó. Nơi này thực sự là văn phòng Hoàng Kim ở thành phố Phước Bình. Vì trên sàn vẫn còn có tàn thuốc lá, hắn ném lúc đến đây với Lương Nhật Vân trước đó. Mãi đến giờ, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện có lẽ trong mỗi thành phố đều có một văn phòng Hoàng Kim. Tuy rằng việc này có chút khó tin, một văn phòng Hoàng Kim làm sao có thể phục chế, phân bố khắp nơi như vậy được. Nhưng với ngày hẹn gặp người mới, ký hợp đồng thử việc trả lại cũng là sự tiện lợi cực lớn. Bởi vì không cần thiết, hắn đưa thân vào thành phố, cũng có thể tìm được văn phòng Hoàng Kim ở trung tâm, cũng tìm được phòng làm việc của hắn. Khi Hạ Thiên Kỳ quay về nhà lần nữa, cha hắn cũng đã trở về. Mẹ hắn thì đang ở trong phòng bếp, bận rộn làm cơm nước. Thấy hắn đi vào thì nhô đầu ra cửa, oán hận nói. Cái đồ nhóc con hư hỏng này, vẫn không biết đường về nhà sao? Thời gian gần đây đến một cuộc điện thoại, cũng không thèm gọi về cho mẹ. Cái này không phải là do công việc bận rộn quá hay sao? Gần đây không phải là cứ có thời gian, thì con cũng đã tranh thủ quay trở về nhà mà. Chờ mẹ làm cơm xong xuôi, rồi sẽ chỉnh đốn con lại một trận. Hạ Thiên Kỳ nghe mùi thức ăn, nghe âm thanh máy hút khói, dầu, chạy vù vù, tất cả đều rất khó khiến hắn liên tưởng đến ảo giác. Vì điều này thật quá là đáng sợ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ điên rồ, rằng cái thế giới mà hắn cho là hiện thực này sẽ không phải là ảo cảnh do một nhân vật tuyệt vời nào đó làm ra đấy chứ. Hạ Thiên Kỳ bị cái ý tưởng này của hắn dọa cho hoảng sợ mà vội vàng lắc lắc cái đầu, đặt mông xuống, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cha hắn thấy vẻ mặt của hắn không được tốt thì thấp giọng hỏi. Sao vậy? Gặp phiền phức gì hay sao? Dạ không có. Chỉ là đột nhiên con nghĩ đến một việc, không cái gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy áp lực cha mình chịu đã đủ lớn rồi, nên hắn không nghĩ sẽ khiến cho cha của mình lo lắng thêm nữa. Vì vậy chuyển sang đề tài chuyện khác để nói. Gần đây cha thế nào rồi? Tiền lương có tăng lên được chút nào hay không? Lại nói mấy cái chuyện vô dụng này. Cha của Hạ Thiên Kỳ không có trả lời, chỉ nâng ngón tay lên, chỉ vào túi áo của hắn nói. Cho cha một điếu thuốc. Mẹ không có cho cha hút thuốc ở nhà mà. Mặc dù ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng vẫn rút ra một điếu thuốc trong túi áo của mình, đưa tới trên tay của cha hắn. Đẳng cấp của điếu thuốc này không tệ lắm, hút thuốc không cần thiết, phải quất lại đắt tiền như thế này đâu. Cứ giữ lại tiền làm chút chuyện gì có ý nghĩa đi. Chờ cha của hắn ngậm điếu thuốc trên miệng rồi châm lên, Hạ Thiên Kỳ cũng tự lấy cho mình một điếu thuốc lá ra ngậm ở bên miệng. Chẳng hạn như là làm chuyện gì tương đối có ý nghĩa chứ? Cha hắn nói, ví dụ như là giúp đỡ một trường học thiếu thốn, mở một khoản quyên góp gì đó chẳng hạn. Cái này có ý nghĩa gì? Con thấy chẳng bằng con giúp đỡ tài trợ cho công ty của cha, để bọn họ tăng lương cho cha nhiều hơn. Thiên Kỳ nói xong nhịn không được mà cười hắc hắc. Cha hắn nghe xong thì siết chặt tay nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nhưng trước giờ Hạ Thiên Kỳ chưa từng sợ, vì cha hắn trời sinh là vẻ ngoài của người tốt bụng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh hắn. Đó là lý do mà hắn một chút xíu cũng không cảm thấy sợ hãi. Cha cũng đừng giả vờ hung hăng như vậy chứ. Thực sự cha không thích hợp đâu. Hạ Thiên Kỳ cũng châm điếu thuốc ngậm ở trên miệng. Cha hắn đẩy gạt tàn về phía hắn, giọng điệu khó chịu nói. Còn chính là đã bị cha nuông chiều hóa là hư hỏng rồi. Từ nhỏ đến lớn đã không biết sợ cha. Cha cũng đã học theo những bậc cha mẹ khác. Lần đầu phát hiện con hút thuốc thì đánh cho con răng rời đầy đất. Mới lên cấp sơ trung mà đã bắt đầu lén lén hút thuốc rồi. Tuổi hút thuốc của con cũng nhanh chóng vượt qua cả cha. Chuyện hút thuốc này không thể nào trách con toàn bộ mà. Người nào đó cho cha một cái gene này. Các chuyên gia đều nói trẻ em hút thuốc là có sự liên quan rất lớn tới cha mẹ của chúng. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ mình rất là oan ức, đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu của cha hắn. Mãi đến khi con ra đời, cha mới bắt đầu hút thuốc. Nhóc con, có kém cỏi thì kém cỏi, đừng có đổ lỗi lên đầu của cha chứ. Khi hai cha con đang nói chuyện phiếm với nhau, mẹ Hạ Thiên Kỳ đã dọn cơm xong, thấy sương khói mịt mù trong phòng khách, thậm chí hơi có chút ho sặc sụa cả người. Tức khắc cởi tạp dề ra, phát động dòng tố. Hai cha con nhà các người, tôi nói đã bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc trong nhà, thêm một lần nào nữa. Một bữa cơm đoàn viên này, Hạ Thiên Kỳ cũng không vui vẻ gì khi ăn uống. Nguyên nhân là do mẹ hắn nói như là dội lên đầu hắn, một xô máu chó. Đương nhiên, cha hắn cũng không được dễ chịu, cũng bị càm ràm hết sức. Mặc dù là không có thứ mùi vị gì khi ăn cơm, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy bầu không khí này cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng khiến cho hắn tìm lại được một chút cảm giác của năm xưa. Giúp mẹ hắn thu dọn bàn ăn, Hạ Thiên Kỳ vốn định ngay cả bát đũa, cũng muốn rửa sạch một lần. Nhưng mà mẹ hắn lại không để cho hắn đụng tay đến. Nói rằng hắn ngày thường công việc bận rộn như vậy, chỉ chút công việc trong nhà này cứ giao cho mẹ làm là được rồi. Nhìn thấy mẹ của hắn bận rộn tới lui ở trong phòng bếp, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ dần dần trở nên mơ hồ. Hắn không dám ở lại trong phòng bếp lâu thêm nữa. Hắn rất sợ mình sẽ bật khóc và bị mẹ của hắn phát hiện ra. Quay về phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đóng chặt cửa lại, cả người dựa lên lớp ván cửa mà chậm rãi ngồi xuống. Lần này quay về nhà, hắn cũng không biết mình là bị làm sao nữa. Có thể nói tâm tình trong lòng hắn đã hỏng bét đến cực điểm. Giống như trong tương lai không bao lâu nữa, trong nhà hắn sẽ phát sinh chuyện không hay hơn nữa. Trên thực tế, có ít nhiều gì hắn cũng có thể đoán ra. Cái gì có thể gia tăng tính gây gò của sự việc? Đó chính là cái trận pháp đang nhốt linh hồn của mẹ hắn. Cái tâm nguyên trận pháp này ngăn cản đám quỷ vật khác đến gần kia. Nếu ông nội hắn không quay trở về, thì chỉ sợ là cái trận pháp này sẽ hoàn toàn ngưng lại. Hắn không dám tưởng tượng ra được đến một ngày nào đó, càng không có sức mạnh để chống đỡ hậu quả do trận pháp ngừng xoay mang đến. Có lẽ là lần này hắn về nhà, tâm tình trong lòng bồn chồn là do trong tiềm thức đang lo lắng chuyện trận pháp. Nhưng ngày này qua ngày khác, ngoại trừ chờ ông nội hắn trở về thì căn bản không tìm ra bất kỳ biện pháp nào để mà giải quyết. Với cái loại nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ buông xuống này mà không có chút biện pháp nào, lại thêm cảm giác vô lực khiến cho tâm tình của hắn hỏng bét đến cực điểm. Mạnh mẽ như là ông nội của hắn như vậy, có thể nghịch thiên sửa mệnh, phòng khốn hồn phách, khiến cho mẹ hắn dù chết đi nhưng vẫn như là người còn sống, để mình trước giờ chưa từng chạm đến sự thật. Vậy thì nếu như có người còn mạnh hơn ông nội hắn, có phải có thể khiến cho người chết sống lại? Có phải sẽ không bị quỷ vật uy hiếp hay không? Hạ Thiên Kỳ hy vọng có một người mạnh mẽ như vậy, vì để chứng minh nếu như hắn có thể sống sót, thì trong tương lai cũng có thể đạt đến trình độ này. Đến đó, hắn có thể hồi sinh mẹ của mình, sau đó sẽ khiến cho bạn bè hắn không chịu sự tàn sát của quỷ vật. Giống như trước kia, ở trong hiện thực đã có từng có cuộc sống buồn tẻ nhưng an nhàn hạnh phúc. Hạ Thiên Kỳ thở phào ra một hơi, cố gắng để cho mình không bị áp lực. Dù sao thì con đường Minh Phủ này vẫn còn rất dài. Nếu như mới hiện tại đã bị áp lực đánh gục, vậy thì hắn phải đi tiếp con đường trong tương lai thế nào đây? Con đường hy vọng kia giống như là một ốc đảo nằm ở một chỗ sâu trong hoang mạc. mặc dù biết rõ bản thân khó mà đi đến được, nhưng vẫn sẽ dùng hết toàn lực để mà thực hiện. Đứng dậy khỏi sàn, Hạ Thiên Kỳ ra khỏi phòng ngủ, đi vào bên trong phòng vệ sinh. Phòng khách đã hoàn toàn chìm vào trong màn đêm, có lẽ cha hắn cũng đã đi nghỉ ngơi rồi. Hắn cũng không có bật đèn trong phòng khách lên, mà là đi thẳng vào bên trong phòng vệ sinh, định sẽ rửa mặt rồi đi ngủ. Mở vành nước ra, làn nước có chút ấm nóng chảy xuống. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu xuống, rửa sạch những lo lắng lo âu ở trên mặt của mình. Nhưng trong lúc hắn đang rửa mặt, thì hắn lại mơ mơ hồ hồ, nghe được tiếng cửa phòng mở kẽo kẹt. Hắn nhìn về phía tấm kính mờ của phòng vệ sinh theo bản năng, khi nhìn thấy một bóng đèn đứng thẳng đờ ở ngoài cửa. Chà! Hạ Thiên Kỳ thử gọi một tiếng, nhưng mà bóng người đứng ở ngoài cửa kia chưa từng đáp trả lại hắn, trái lại đột ngột biến mất, không thấy đâu nữa. Chà, là cha sao? Hạ Thiên Kỳ thử gọi thêm một tiếng nữa, nhưng ngoài cửa vẫn lặng yên, không một tiếng động nào. Giống như lúc hắn vừa mới nhìn thấy cái bóng của người kia, về cơ bản thì giống như hắn đang gặp ảo giác, giật mình, bừng tỉnh vậy. Những sự việc tương tự xảy ra từ lúc hắn chỉ vừa mới quay về nhà. Hạ Thiên Kỳ không tin sự việc trùng hợp đến như vậy, nội trong một ngày xảy ra đến tận hai lần. Nhíu chặt hai đầu chân mày, Hạ Thiên Kỳ hơi chần chừ, đẩy cánh cửa phòng vệ sinh ra. Mặc dù trong phòng khách chỉ đọc một mảnh tối đen như mực, nhưng không có cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn quét một vòng trong phòng khách, tuyệt nhiên không thấy đến nửa bóng người nào. Thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đến cửa của phòng bếp, sau đó nhìn thoáng qua phòng bếp. Phần tiếp nối cuối cùng của phòng bếp bị một mảnh tối đen như mực bao phủ, không giống như là đang có người ẩn nấp bên trong. Là cha hay sao? Hay là mẹ? Hạ Thiên Kỳ không biết thứ vừa dừng ngoài nhà vệ sinh, người lén lút nhìn trộm hắn là ai. Mặc dù không biết, nhưng hắn không cho rằng đó là cái thứ đồ quỷ quái gì đang nhìn trộm hắn. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng đã từng nói qua với hắn rằng, trận pháp trong nhà thì đến ngay cả ác quỷ cũng có thể bị tiêu diệt. Đừng nói đến là một số tiểu quỷ, quỷ mị, linh tinh các loại gì đó. Cửa phòng ngủ của cha mẹ đều đóng chặt lại. Hạ Tiên Kỳ cũng không có hứng thú đẩy cửa ra để quan sát xem cha mẹ của hắn đã ngủ hay chưa. Trên thực tế thì hắn cảm thấy người vừa đứng ngoài cửa phòng vệ sinh kia chính là mẹ của hắn. Có thể nhìn thấy hắn đang ở bên trong cho nên mới quay về phòng ngủ. Nếu hắn kể lại chuyện cũ này cho người khác nghe, có lẽ sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Dù sao thì một người vốn đã chết đi mà vẫn còn có thể sống và sinh hoạt hàng ngày như là người sống như vậy. Nói rằng giống như là người sống, đang trong đêm khuya vắng người mờ mịt, dạo chơi khắp các ngõ ngách của trong gian nhà. Có thể là đầu giường của mình, có lẽ là ở trong phòng vệ sinh không người, cũng có thể là đang ở lại, ở trên máy hút khói dầu ở trong nhà bếp. Hắn không xác định được nó sẽ xuất hiện ra ở nơi nào, cũng không xác định được nó có đang đứng ở một nơi cách mình gần ở trong gang tấc mà lườm mắt hay không. Nhưng vì đó chính là mẹ của hắn, cho nên hắn cũng không hề cảm thấy có cái gì kinh khủng. Hạ Thiên Kỳ dạo qua phòng bếp một lần nữa, đợi đến khi không phát hiện ra được bất cứ cái gì, thì hắn quay trở lại trong phòng ngủ của mình. Nằm trên giường trong phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc, khó mà đi vào giấc ngủ ngay được. Hắn luôn có một loại cảm giác rằng, trong phòng ngủ không chỉ có mỗi một mình. Cảm giác này khiến cho trong lòng hắn ít nhiều gì, cũng có chút tim đập loạn nhịp, hoảng sợ. Trên thực tế, thì lấy tư cách là một người thường xuyên tiếp xúc với quỷ vật, một người quanh quẩn bên bờ vực cái chết, sự xuất hiện của cảm giác sợ hãi trong lòng ít gặp hơn rất là nhiều, càng vô cùng không bình thường. Đó là lý do mà mặc dù biết rõ trong nhà không có thứ quỷ quái gì lẻn vào được, nhưng Hạ Tiên Kỳ vẫn xuất phát từ sự cẩn trọng mà ngồi dậy trên giường. Ánh mắt đã qua một vòng quanh phòng ngủ, chỉ có điều phòng ngủ của hắn có diện tích nhỏ đến mức đáng thương. Những chỗ có thể ẩn nấp vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Trừ phi thực sự có đám quỷ vật vô hình ẩn nấp ở ngay trong chỗ này, nếu không thì bất cứ đồ vật gì cũng không thể trốn thoát qua khỏi tầm mắt của hắn. Không phát hiện ra thứ gì, Hạ Thiên Kỳ lại dùng cách tự ám thị mình khiến cho mình yên lòng mà nhanh chóng ngủ đi. Hắn mở điện thoại di động ra, tuần tự phát ra một bản nhạc nhẹ đầu tiên, tương đối khiến cho mình an tâm. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng hồ điện tử treo ở trên tường xoay tròn vù vù, chỉ trong chớp mắt thời gian đã trôi đến rạng sáng 2 giờ. Hạ Thiên Kỳ cũng từ trạng thái không thể ngủ được trước đó dần dần sinh ra chút buồn ngủ. Hơi thở bắt đầu trở nên bình ổn hơn. Hạ Thiên Kỳ trở mình một lần, mang theo chăn xoay lưng về phía cửa phòng. Cùng lúc đó, một tiếng động nhẹ nhỏ đến mức không thể nghe thấy đột nhiên vọng đến từ cạnh cửa. Nhìn lại cái tủ đặt ở cạnh giường kia lần nữa thì cánh cửa tủ đang mở ra không một tiếng động nào. Tốc độ đẩy cửa được đẩy ra rất là chậm, rất chậm, chậm đến mức gần như là không nhìn thấy cửa tủ di chuyển tiếp. Nhưng một màn quỷ dị như thế này lại không hề dẫn tới sự chú ý của Hạ Thiên Kỳ đang giữa giấc ngủ say. Mãi đến kỳ lại có thêm một tiếng vang nhỏ vang lên. Tiếng vang lần này lớn hơn lần trước một chút. Hạ Thiên Kỳ trong lúc mơ mơ lại đột nhiên trở mình một cái, đưa đầu hướng về phía cái tủ đang chậm rãi mở ra kìa. Cánh cửa tủ đã mở ra thành một khe hở, lúc này lại nhìn thấy một cái chân nhỏ trắng bệch đột nhiên duỗi thẳng ra từ trong đó. Nhưng vì động tác của nó rất là nhẹ, cho nên trong suốt cả quá trình không vang lên bất cứ âm thanh gì. Chỉ có điều, đang trong lúc khi một cái chân nhỏ khác của nó sắp vươn ra từ bên trong tủ quần áo, thì Hạ Thiên Kỳ vốn đang chìm vào trong giấc ngủ, giống như cảm giác được cái gì đó, ánh mắt đột nhiên mở lớn. Mà trong tầm mắt của hắn đang có chút mờ nhạt, hắn thấy một cái chân nhỏ trắng bệch đang thu về bên trong cái tủ cực nhanh, còn cánh cửa tủ thì cũng phát ra một tiếng vang sầm, đóng kín lại. Hạ Thiên Kỳ giật mình một cái rồi ngồi dậy. Nguyên là ánh mắt vốn đang hơi có phần buồn ngủ, thoáng chốc tràn ra chút huyết sắc. Mau lăn ra đây! Lúc này Hạ Thiên Kỳ xuống khỏi giường, quay về tủ đồ cách đó không xa, quát nhẹ một tiếng. Cánh cửa tủ vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như không có thứ gì ở bên trong. Nhưng lần này, Hạ Thiên Kỳ không tin mình bị hoa mắt. Hắn tin chắc vừa lúc nãy, mình đã nhìn thấy một cái chân. Có quỷ! Mặc dù hắn có chút khó mà có thể tin được, nhưng quả thật là có một con quỷ đang ẩn nấp bên trong cái tủ kề cạnh đầu giường của hắn. Chờ đợi trong chốc lát với sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không nhìn thấy bên trong cái tủ có động tĩnh gì vọng ra, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, rồi vô cùng thận trọng đi đến trước cửa tủ, sau đó cầm lấy tay nắm mở cửa tủ ra. Nhưng mà vô cùng nằm ngoài dự đoán của hắn chính là trong tủ lại yên tĩnh khác thường. Bên trong ngoại trừ một số đồ đạc của hắn và một số chăn đệm xếp chồng lên nhau thì hoàn toàn không có bất cứ con quỷ vật nào. Sao lại thế này chứ? Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn vào bên trong tủ quần áo. Hắn không tin một màn vừa mới nhìn thấy kia lại là ảo giác. Nhưng nếu như thực sự là như vậy, vậy thì hắn cực phải cân nhắc đến khoa tâm thần của bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. Hạ Thiên Kỳ không tin mà lôi hết đồ đạc trong tủ ra ngoài. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rực vì hắn phát hiện ra một thứ khiến mình có cảm giác quen thuộc. Con búp bê Barbie. Hạ Thiên Kỳ không di chuyển cái con búp bê Barbie kia vì cái chân nhỏ trắng bệch của con búp bê Barbie kia để lộ ra ngoài, khiến cho lông tơ trên toàn thân Hạ Thiên Kỳ bắt đầu rùng lẫy bẫy. Trên đầu con búp bê Barbie đội một cái nón màu vàng, dưới cằm của nó hơi nhọn, một đôi mắt màu tím hồng lóe ra ánh sáng quỷ dị trong đêm tối. Kinh khủng nhất phải nói đến biểu cảm của nó, bởi vì miệng của nó hơi mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy một loạt răng nanh sắc nhọn đang không ngừng chỉ về phía Hạ Thiên Kỳ, cười lành lạnh. Còn búp bê này, Hạ Thiên Kỳ có một sự sợ hãi khó hiểu về cái con búp bê này. Dù sao thì quỷ vật không phải là chăn mền, cũng không phải mớ quần áo kia của hắn, cho nên thứ có khả năng bị phụ thân nhất chính là con búp bê này. Dù sao thì sự kinh dị trong phim ảnh cũng đều liên quan đến búp bê vải. Các tình tiết bị quỷ phụ thân linh tinh các loại gì đó thực sự là rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao con búp bê Barbie này lại ở trong tủ quần áo của hắn, còn không biết vì sao thứ này lại luôn ở lại đến bây giờ. Có điều hắn vẫn còn nhớ rất là rõ, Lãnh Nguyệt đã từng nói qua về con búp bê Barbie này trong thời gian sau khi đến nhà hắn. Hắn lập tức muốn ném con búp bê Barbie này đi, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt phản đối. Lúc đó Lãnh Nguyệt còn nhắc nhở hắn rất là nghiêm túc, nói hắn không nên di chuyển con búp bê Barbie này. Sau đó Lãnh Nguyệt cũng không giải thích rõ ràng cho hắn rốt cuộc con búp bê Barbie này là cái thứ gì. Trước mắt Lãnh Nguyệt thì đang thực hiện nhiệm vụ, mà nếu như là đang giữa nhiệm vụ thì mặc kệ có sử dụng đến bộ đàm cũng không có cách nào liên lạc được. Nên nếu muốn có được đáp án của câu đố liên quan đến con búp bê Barbie này thì cũng chỉ có thể đợi đến khi Lãnh Nguyệt sau khi trở về rồi hỏi hắn ta. Nhưng có một vấn đề không tránh được chính là con búp bê Barbie này đã biểu hiện ra vẻ quỷ dị rồi. Hồi tưởng lại một màn vừa mới xảy ra kìa, muốn xuất hiện từ trong tủ đồ thì lại làm sao có thể là loại búp bê bình thường được. Vốn dĩ đó là một con quỷ. Quỷ khí tràn ra nhẹ nhẹ từ thân thể của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng số quỷ khí này vừa mới hiện ra thì giống như là bị vật gì đó hấp thụ, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh hãi, vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lượng quỷ khí dự trữ trong cơ thể vừa mới bị giảm bớt đi. Chẳng lẽ các trận pháp trong nhà này, ngay cả quỷ khí tràn ra khi mình lệ quỷ hóa đều có thể bị triệt tiêu sao? Hạ Thiên Kỳ vốn định dùng quỷ khí ngưng tụ thành tấm lưới quỷ để phủ kín con búp bê Barbie kia, nhưng không nghĩ đến một điều rằng ở nơi này vốn dĩ là không thể thực hiện được. Hắn vừa không tin, lại vừa thả ra một phần quỷ khí, kết quả giống hệt như là vừa mới ban nãy. Quỷ khí chỉ vừa mới xuất hiện đã biến mất trong nháy mắt như là đã chìm đáy biển. Qua hai lần thí nghiệm, Hạ Thiên Kỳ đã đặc biệt khẳng định được cái trận pháp trước mắt hắn không có cách nào để quỷ hóa được. Vì một khi quỷ hóa, quỷ khí tràn ra, trong khoảnh khắc sẽ bị trận pháp ở trong nhà triệt tiêu. Đến lúc đó nói một cách không chính xác thì ngay cả chính hắn cũng có thể bị nhận định là một con lệ quỷ thực sự mà bị giết chết. Không còn cách nào khác để quỷ hóa, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể lưu lại từng bước một. Quỷ hóa đơn giản chỉ có tứ chi của mình, để tránh kế tiếp còn búp bê Baby kia đột nhiên bọc ra một bộ mặt hung ác thì hắn cũng không đến mức không có sức để mà chống trả lại. Hắn không đụng đến con búp bê Baby kia, thân thể của Hạ Thiên Kỳ chậm rãi lui lại, sau đó ngồi trở lại trên giường, cầm bao thuốc lá đặt ở trên tủ đầu giường, rút ra một điếu ngậm bên miệng. Mặc dù biết con búp bê Baby kia rất là quỷ dị, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Trái lại cũng không phải nói hắn rất tự tin về thực lực của mình, mà do hắn cảm thấy rằng nếu như mình cứ như vậy mà chạy thoát thì có nói chắc con búp bê này sẽ không làm tổn thương đến cha của hắn, hay thậm chí là quỷ hồn của mẹ hắn vẫn còn đang dạo chơi ở trong nhà. Cho nên bất kể như thế nào, cho dù con búp bê Barbie này có là ác quỷ thì hắn cũng chỉ có thể kiên trì đợi ở nơi này mãi đến khi cha hắn rời đi để đi làm vào sáng sớm hôm sau. Cầm điếu thuốc đưa lên một chút, Hạ Thiên Kỳ hút một hơi dài với vẻ mặt khó coi. Nhưng dù vậy, hắn lại không có cách nào gạt đi sự bất an trong lòng. Cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê quỷ kia gần như là không chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường gần một tiếng đồng hồ. Mặc dù cái loại đối diện này cực kỳ nhàm chán, nhưng hắn không dám thả lỏng cảnh giác dù chỉ là một chút. Sức chú ý luôn tập trung cao độ. Hơn 3 giờ sáng, mặc dù ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, nhưng so với trước đó đã tương đối có cảm giác trời đã hửng sáng. Hạ Thiên Kỳ ngồi thẳng người lên, cảm thấy thân thể mệt mỏi khác thường. Nhưng ngay lúc này, lại nhìn thấy con búp bê quỷ kia vốn ngồi trên sàn không có nhúc nhích, rốt cuộc đứng dậy trên sàn. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ đông cứng lại một chút, gần như là nhảy xuống khỏi giường, thậm chí đã sẵn sàng liều mạng với con búp bê quỷ kia. Con búp bê quỷ này đang ngồi dậy cứng ngắc, sau đó thân thể của nó lại chậm rãi đi về phía cửa. Tiếp đó khuôn mặt của nó nhè răng ra cười gằn, rồi lại đột nhiên quay về phía Hạ Thiên Kỳ đang nhìn chằm chằm vào nó. Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, từ bên trong cái miệng đang há ra của con quỷ búp bê đột nhiên phọng ra một tràng tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ liều mạng siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch đứng trước giường, không có dũng khí bất chấp để mà xuất chiến. Cái miệng của con quỷ búp bê bắt đầu đóng mở liên tục, xem chừng giống như là đang nói gì đó với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vốn không hề nghe được một chút xíu tiếng động nào, chỉ thấy miệng của con quỷ búp bê càng chuyển động khoái trá, biểu cảm trên mặt cũng càng lúc càng hung ác dữ tợn. Rốt cuộc mày là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc nhịn không được tò mò, cắn răng hỏi con quỷ búp bê kia một câu. Còn con quỷ búp bê kia không biết có phải nó nghe câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ hay lúc này nó muốn làm gì đó, lại nhìn thấy nó hoàn toàn xoay cả người lại. Sau đó da dẻ trên mặt nó vỡ phồng ra như là thủy tinh, rồi bắt đầu xuất hiện ra một vết rách dữ tợn. Trong đôi đồng tử màu đỏ của nó cũng có máu loãng chảy xuống không ngừng. Nhìn thấy một màn này khiến da đầu của Hạ Thiên Kỳ tê dại đi. Hắn theo bản năng muốn di chuyển thân mình, nhưng con quỷ búp bê này lại đột nhiên nâng lên một cánh tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như là đang bị đóng băng, rồi ngay cả một cái chớp mắt cũng không có làm được. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoảng hốt, nhưng mà chuyện khiến cho hắn mặt xám như trò vẫn còn ở phía sau. Lúc này, lại thấy trên trần của phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy như là lỗ đen. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy này rất là nhanh. Cả vách tường bốn phía liền nhau xuất hiện từng kẽ nứt. huyết tương đặc quánh bắt đầu theo khe hở của kẻ nứt chảy xuống dưới, nhuộm đỏ phòng ngủ của hắn, đồng thời nhuộm đỏ cả người hắn. Máu tươi lạnh như băng theo đầu của hắn chảy tràn ra xuống dưới, khiến tầm nhìn của hắn hoàn toàn biến thành một màu đỏ như máu. Mà con quỷ búp bê kia đang đứng ở cách đó không xa, đột nhiên cười càng quỷ dị hơn, răng nanh sắc nhọn giấu trong miệng hoàn toàn hiện ra. Vết rạn trải rộng trên toàn thân con quỷ búp bê kia, bị máu ở trong phòng ngủ vây kín, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình nhỏ yếu như là một con kiến. Với các sự nguy hiểm trước mắt lúc này, không có đến nửa phần khả năng để mà chống cự. Hắn cảm nhận được sát khí của con quỷ búp bê kia, rất dễ nhận ra rằng nó muốn giết hắn. Trong tận đáy lòng của Hạ Thiên Kỳ, khổ sở kêu lên, đang vật lộn liều mạng trong tận đáy lòng hắn. Nhưng thân thể hắn cũng không động đậy được một chút nào. Chẳng những như vậy, hắn lại nhìn thấy con quỷ búp bê kia nâng lên một cánh tay mảnh khác đối diện hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân bị hòa tan rất là nhanh, trong nháy mắt đã đau nhức đến mức khó có thể chịu đựng được, khiến cho trên mặt hắn vốn đã trắng bệch lại càng mất đi toàn bộ huyết sắc. Nhưng ngay trong thời điểm khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình chết chắc rồi, thì lại nhìn thấy cái vòng xoáy màu đen phía trên đột nhiên ngừng xoay tròn, tiếp theo từ đó vọng ra một chuỗi líu ríu khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mặc dù hắn nghe không rõ giọng nói kia là đang nói cái gì, nhưng mà hắn có thể nghe ra đó chính là giọng nói của ông nội hắn. Theo sự vang lên của chuỗi líu ríu này, lại nhìn thấy con quỷ búp bê vẻ mặt hung ác dữ tợn của con quỷ búp bê kia nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Kế tiếp, những vết nứt trên người nó bắt đầu biến mất, màu đỏ tía trong mắt cũng dần dần biến mất. Cùng một tiếng kêu thảm thiết, thân thể con quỷ búp bê kia run rẩy một lúc lại ngã xuống trên mặt sàn thật là mạnh. Những vách tường vốn đầy vết nứt trong phòng ngủ lại một lần nữa khép lại. Cùng lúc đó, tiếng líu ríu truyền ra trong vòng xoáy màu đen kia cũng dần dần nhỏ dần rồi dần lại. Trói buộc trên người Hạ Thiên Kỳ cũng biến mất. Hắn yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, giãy dụa nặng nề, nâng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy phía trên, liều mạng la hét. Ông nội, là ông sao? Hạ Thiên Kỳ không ngừng hét lên vài câu về phía vòng xoáy dần biến mất kia. Nhưng trong phòng ngủ, chỉ có giọng của hắn là đang vang vọng lại. Chỉ có điều, khi cái vòng xoáy kia sắp biến mất hẳn, thì một tiếng nhắc nhở tràn đầy lo âu lại vọng ra từ đó. Thiên Kỳ, trước khi ông quay về, cũng không cần phải trở về nhà, nhớ kỹ lời của ông nội. Ông nội, ông nội, ông đang ở đâu? Vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn biến mất hẳn, giọng nói của ông nội hắn cũng không còn vang vọng nữa. Hạ Thiên Kỳ đứng lên có chút khó khăn, trong phòng ngủ đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Con quỷ búp bê ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ nhặt nó lên, sau đó lại quơ quơ, sau đó không ngừng đánh vài cái vào trên miệng rộng của nó như là đang trút giận. Mẹ mày chứ, đến cuối cùng mày là cái thứ quỷ quái gì? Vì sao một con búp bê có thể có năng lực không kém ác quỷ? Hơn nữa còn có thể đủ để muốn làm gì thì làm ngay trong trượng pháp ở nơi này chứ? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Dù sao thì dựa theo cách nói của Lãnh Nguyệt, cái trận pháp này là do ông nội của hắn bố trí. Đừng nói là muốn vào bên trong phòng này, chỉ đến gần thôi thì đã có thể tiêu tán thành tro bụi. Nhưng có một điều chắc chắn, con búp bê Barbie kia là một con búp bê quỷ, hơn nữa còn là một con quỷ vật gần như có sức mạnh của ác quỷ. Ban nãy nếu như không phải là ông nội hắn đột nhiên xuất hiện, có lẽ hắn đã chết rồi. Bây giờ hắn có chút nghi ngờ, lúc đó có phải Lãnh Nguyệt đã nói chính xác hay không? Đương nhiên vẫn còn một cái khả năng có thể giải thích, đó là uy lực của cái trận pháp này yếu đi nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một hồi, sau cũng không hề nghĩ ra nguyên nhân nào. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa. Sự việc quỷ búp bê tạm thời cứ gác qua một bên. Dù chuyến đi về nhà lần này suýt chút nữa là bỏ mạng, nhưng thực ra là cũng có chút thu hoạch. Ví dụ như nói ông nội hắn vẫn còn sống, hơn nữa thực sự là một người có thực lực rất là mạnh. Ngoài ra các trận pháp này là do ông nội hắn bố trí, cũng đã không còn mạnh như trước nữa, cho nên bất kể cha hay là mẹ hắn trước mắt đều có thể gặp nguy hiểm. Sự việc thật đúng là không phải gây gò bình thường nữa, xem ra những việc trong nhà không hề đơn giản như những gì mình tưởng tượng. Hạ Thiên Kỳ thở dài, cảm thấy trong ngôi nhà này của hắn có lẽ còn có bí mật nào đó mà hắn không biết. Chỉ bất quá những bí mật này đều nằm trong tay của ông nội hắn. Nếu muốn tháo gỡ ra toàn bộ bí ẩn, ngoại trừ chờ ông nội hắn quay trở về, thì không còn biện pháp nào khác nữa. Trong lúc bất tri bất giác, ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ nhìn vết máu còn sót lại trên sàn phòng và vài chỗ dính máu ở trên người hắn. Hắn thực sự hơi có phần lo lắng, nên làm thế nào để nói với cha mẹ mình. Thừa dịp khi cha mẹ hắn vẫn chưa dậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cởi bỏ đồ, đi vào bên trong phòng vệ sinh, dội nước tắm rửa. Sau khi đi ra, hắn cũng không lau hết vết máu ở bên trong phòng ngủ, mà là đi tìm một bộ đồng phục trong thời gian còn là học sinh mặc vào người trước đó. Ngồi trên giường có chút cạn kiệt sức lực, Hạ Thiên Kỳ khóa trái cửa phòng ngủ lại, xem như đã chuẩn bị tốt rồi. Một hồi nữa thì bất kể mẹ hắn có đập cửa như thế nào đi nữa, thì hắn cũng không quyết định mở cửa ra. Cha hắn thì không sao, nếu để mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì theo mức độ yếu đi về sức mạnh của trận pháp, nói không chừng mẹ của hắn sẽ nhớ ra điều gì đó. Nên bất cứ cái gì có thể khuấy động đến chuyện của hắn thì cũng phải hết sức phòng ngừa. Dựa vào đầu giường tạm nghỉ một lúc, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng mở thành cường hóa của đồng hồ vinh dự ra, dự định đem toàn bộ 26 điểm vinh dự vừa mới đạt được kia ra dùng để cường hóa toàn bộ. Bất kể như thế nào đi nữa, tăng cường sức mạnh mới là quan trọng nhất. Nhất là khi cục diện đang hỗn loạn đến thế này, trước tiên phải chờ hắn có thể hội đủ điều kiện. Lấy 25 điểm vinh dự, toàn bộ đều cường hóa cho một cường hóa lệ quỷ. Sau khi nâng được 5 cấp, một điểm vinh dự còn lại được Hạ Thiên Kỳ mở, áp chế ác linh ra, cường hóa lên 4 cấp. Sau khi cường hóa hoàn tất, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận quỷ khí trong thân thể mình một chút. Số lượng quỷ khí dự trữ gần như là tăng lên đến 1/3. Về mặt sức mạnh cũng tăng lên đến 10 phần. Còn như hiệu quả của áp chế ác linh thì hắn lại không cảm nhận được. Lại nói tiếp thì kể từ khi hắn có thể thao tác thuần thục quỷ khí thì cũng không còn xảy ra tình trạng bị ác linh trong cơ thể khống chế nữa. Thực ra lại nói tiếp thì lúc này cũng thuộc về dạng bình thường. Dù sao trước mắt chẳng qua chỉ mới thăng cấp lên lệ quỷ, cho nên mức độ chịu ảnh hưởng từ ác linh trong cơ thể không quá lớn. Nhưng đợi đến ngày nào đó, khi đã tiếp cận đến cấp ác quỷ, hay thậm chí khi tiến đến được cấp ác quỷ, có lẽ tác dụng áp chế ác linh sẽ phát huy ra tác dụng. Đương nhiên, cho dù hiệu quả của áp chế ác linh cực kỳ nhỏ, thì cái giá cho một lần cường hóa chỉ cần một điểm vinh dự, hắn cũng không chú ý mỗi lần cường hóa đều lấy ra 1-2 điểm để cường hóa cho nó. Cường hóa xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ lại tiến vào cửa hoán đổi, di chuyển vòng quanh bên trong. Lúc còn trong nhiệm vụ ngẫu nhiên, hắn có giành được một lần chấm điểm cấp ưu tú, nên có thể hoán đổi vài đạo cụ thuật pháp để dùng. Nhưng hiện tại, hắn còn sốt ruột hoán đổi. Dù sao thì nhiệm vụ ngẫu nhiên tiếp theo, hắn còn không biết đến khi nào mới tham dự được. Nên vào trong nơi này quan sát, nói trắng ra là tiêu pha chút thời gian. Hết tập 66, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.